Thế giới hoàn mỹ, chương 1848, Nhất kiếm phong hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên chương chi tiết trở lại như cũ một số việc, dây hiểu sẽ cảm thấy rất có ý tứ, không hiểu nhỏ, chương này bình thường trở lại. Thạch Hạo thẳng đến đầu nguồn, cũng không phải thật sự là động thủ, mà là chấn. Động rớt xuống ra một ít gì đó. 30 năm trước, hắn từ hạ giới lẻn về Tam Thiên Châu, lần đầu tiên tới Hắc. Ám biên giới khu vực lúc từng trong bóng tối tận mắt nhìn thấy Trường Sinh. Thế gia cấu kết hắc ám sinh linh, tiến hành giao dịch. Cũng là tại nơi một lần, hắn một lần nữa đạt được gỗ mục dương. Năm đó, đám người kia lá gan đến lớn bao nhiêu? Liền loại này liên quan đến, vô cùng trọng vật lớn đều muốn giao ra cùng hắc ám sinh linh làm giao dịch. Đảm phách kinh thiên, ngày xưa, Thạch Hạo lấy thần tinh chi tiết ghi chép lại một chút thân ảnh, bao. Quát đối thoại các loại, toàn bộ ghi dấu ở trong, này bằng với trả lại như cũ. Năm đó cảnh tượng, hắn một mực thu nhận sử dụng vào, cũng không có thả ra. Đoạn thời gian đó, tiên vực còn không có phát binh, vẫn chưa có người nào. Giáng lâm ở một giới này, quá sớm đem năm đó chuyện phát sinh vạch trần mà. Nói, không có chút ý nghĩa nào. Thời đại kia tới cửu thiên trường sinh gia tộc một tay che trời, bọn hắn liền. Gỗ mục dương cũng dám động, ai vạch trần tình hình thực tế mà nói, đoán chừng. Trước tiên liền bị diệt đi. Về sau mặc dù không cùng tiên vực phát binh, nhưng Thạch Hạo còn chưa đủ mạnh, vô luận là bị tới cửu thiên trường sinh thế gia để mắt tới, vẫn là bị tiên vực người lưu ý, đều nhất định sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại, hắn đã trở thành chí tôn, không sợ tới cửu thiên thế gia, mà tiên vực tu sĩ cũng sắp rút đi, chính là lợi dụng bọn hắn phát huy cuối cùng dư. Thời điểm nóng, một ngày này, cửu thiên thập địa ở giữa, bị thứ nhất kinh thế tin tức dẫn nổ. Kim gia, vương gia, còn có phong tộc các loại, một đám trường sinh thế gia. Từng theo hắc ám sinh linh tiếp xúc từng có mật thiết lui tới, bị người bóc. Lộ ra, một khối tinh thạch đã dẫn phát một trận đại phong bạo. Đây tuyệt đối là đại sự kiện. Mặc dù thế gian một mực có người đồn, mỗ tộc khả. Năng cùng hắc ám sinh linh cấu kết nhưng là cũng không có trực tiếp nhất. Chứng cứ, chính là tại nơi tu di đoạn sơn, theo sát vương gia lão bát về sau xuất hiện. Một đầu hắc ám chí tôn, cũng chỉ là để cho người ta hoài nghi, cũng không. Chứng cớ có lợi nhất, một số người ủng hộ hoang, cho rằng vương gia kim gia, vương gia đáng chém. Tuy nhiên lại vẫn còn có chút không quá tin tưởng bọn họ thực sự cùng hắc ám. Sinh linh mật thiết đi lại. Hiện tại, một khối tinh thạch xuất thế, phía trên ghi chép 30 năm trước. Một chút hình ảnh, có rõ ràng thân ảnh, có lời nói của chân thực lập tức dẫn. Phát một trận động đất. Đây là một trận sóng to gió lớn, như kinh thiên động địa biển động. Trong mắt thế nhân, trường sinh thế gia là thần thánh. Cường đại, cao cao tại thượng, đi ra chân tiên, làm sao lại phản bội cửu thiên. Chỉ có một số nhỏ người biết, cái gọi là tiên đạo gia tộc nội bộ phức tạp. Hơn, một dạng có ngươi lừa ta gạt, một dạng hắc ám. Một dạng có máu cùng kiếm, càng thêm vô tình, nhưng thế gian tuyệt đại đa số người cũng không hiểu rõ. Bởi vì bọn hắn cách. Xa nhau quá xa, vẫn cho rằng bọn họ là thần thánh, cao xa, là thủ hộ cửu thiên. Trụ cột vững vàng, làm một khối tinh thạch phát ra, chiếu rọi ra muôn màu, cuộc đời của chân. Chính thường tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người chấn kinh rồi, một chút quan niệm sụp đổ. Đây tuyệt đối là giả, có người giả tạo, một khối nho nhỏ tinh thạch có thể. Nào coi như chứng cứ, thực sự là trò cười. Có người nhảy ra, hiển nhiên. Có vài thế gia sợ hãi, hiện tại thời gian này điểm quá nhạy cảm. Cũng quá vi diệu, chính là muốn cả giáo tiến tiên vực trước giờ, phát sinh. Loại sự tình này, đơn giản xem như nhất kiếm phong hầu. Mấu chốt nhất tiết điểm, tuôn ra một tin tức như thế, có thể sẽ tươi sống cắt. Đứt bọn họ con đường phía trước. Nếu là bị chứng thực mà nói, tiên vực khẳng định không thể không nhìn, nhất. Định phải hỏi ý, cho nên, cơ hồ ngay đầu tiên, một cỗ bão lớn mở ra, thế nhân rung động lúc có. Chút gia tộc đem hết khả năng, muốn lắng lại tình thế. Đây chỉ là một khối tinh thạch, chỉ thế thôi, chứng minh không là cái gì. Có người ở giả tạo, có người quát tháo, đây là một vị đức cao vọng trọng cường giả tiền bối tu. Đạo tuế nguyệt xa xưa, thanh danh cực dai, kết quả bị một trường sinh thế gia. Mời ra, trách cứ loại này. Nói xấu, trường sinh thế gia, chấp thiên hạ người cầm đầu, thủ hộ cửu thiên thập địa. Một cái kỷ nguyên, nỗ lực máu cùng nước mắt, bọn hắn như thế nào phản bội. Phương thiên địa này, cam nguyện đi làm cái kia người không ra người quỷ không? Ra quỷ hắc ám sinh linh. Điều đó không có khả năng, hiển nhiên có người ở rồi. Nước bẩn, vũ nhục những tiên đạo đó gia tộc. Có một vị danh nhân đứng ra, danh xưng Thiết Diện Vô Tư, vì một thần thành chi. Chủ, lớn tiếng quát lớn, nghiêm khắc phê phán mưu đồ của lẫn lộn phải trái làm. Loạn người, thiên hạ lập tức rối loạn, như là vỡ tổ đồng dạng, một mảnh huyên náo, tiếng. Ồn ào rung trời, rất nhiều người đều cảm thấy, sự kiện này quá kinh người, có người hoài nghi. Có người kinh dị, có người nhưng, có người không tin. Vài ngày sau, khối thứ hai thần tinh xuất thế, quăng tại một tòa đại thành. Chiếu rọi ra càng kinh người hơn một số việc thực kéo dài bên trên một khối. Trên tinh thạch này lạc ấn quá rõ ràng. Rất nhiều người khoảng cách gần cảm thụ, cảm thấy không giống như là giả tạo. Đồng thời, mọi người ở nơi này khối trong tinh thạch thấy được một chút tương. Đối quen thuộc, tên tuổi rất lớn, khuôn mặt người, đến từ tiên đạo thế gia. Cái này dẫn phát to lớn gợn sóng. Lần này, thế gian ồn ào, rất nhiều khu vực rối loạn, đây là thật sao? Đại đổi, trường sinh thế gia đều như vậy, cái này cửu thiên được bao nhiêu mục nát? Quan niệm bên trên trùng kích để rất nhiều người run rẩy, cảm giác sâu sắc. Nghĩ mà sợ, nếu không có tiên vực phát binh, năm đó mấy cái kia trường sinh. Thế gia là thật không nữa biết phản ra ngoài. Hèn hạ, đây là một loại đáng xấu hổ nói xấu, thanh giả tự thanh chọc giả tự. Chọc ta tin tưởng thế gian tự có công đạo tại, trường sinh thế gia thủ hộ cửu. Thiên, quyết chí thể không đổi, như cùng chết đi tiền bối như vậy, đầu có thể. Gãy mất máu có thể chảy khô, nhưng tuyệt sẽ không phản bội. Trước tiên, đã có người đứng ra, nghiêm khắc công kích loại này lẫn lộn phải. Trái làm bộ người, trường sinh thế gia phản ứng cấp tốc, khối thứ hai tinh thạch mới vừa lưu. Truyền ra, còn không có bị người chép lại, liền cấp tốc xuất thủ, khống chế. Nơi tay. Đồng thời, gần như chỉ ở ngày đó mà thôi, một vị chuẩn chí tôn xuất thế theo. Vào chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này từ trước thời thái cổ sống đến bây giờ, bối phận cao dọa người, lại. Chỉ kém một đường liền tiến vào chí tôn cảnh, có địa vị cao quý. Chủ yếu nhất là từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cùng rất nhiều đại tộc cũng. Giao tốt nhân mạch rất rộng. Hắn tại ngày đó còn mời ra một chút lão hữu, đều là cấp độ hóa thạch sống tồn. Tại, danh vọng cực lớn, những người này liên hợp lại cùng nhau, trịnh trọng. Tuyên cáo, bọn hắn đem nghiêm tra. Đã nghe chưa, Trịnh Đức tiền bối rời núi, liền lão nhân gia ông ta đều đã. Bị kinh động, liên hiệp rất nhiều danh túc, muốn cùng một chỗ xem xét hai khối. Thần tinh thật giả, cho mọi người một cái công đạo. Trịnh Đức tiền bối, đây chính là một vị từ trước thời thái cổ sống đến bây. Giờ chuẩn chí tôn A, thậm chí có truyền thuyết năm đó hắn đều đặt chân tiến. Chí tôn lĩnh vực kia, làm sao bị đại đạo gây thương tích lại rơi xuống. Đây, chính là một vị nhiệt tình vì lợi ích chung, công chính vô tư tiền bối, danh. Xưng đại đức chi nhân. Tin tức như vậy, gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, rất nhiều người đều ở chờ mong, tin tưởng loại này danh vọng các bậc tiền bối to lớn ra mặt khẳng. Định phải còn lớn hơn ra một cái chân tướng. Chân tướng ngay tại hai ngày sau để lộ, cùng Trịnh Đức chuẩn chí tôn một khối xuất thế một vị danh túc nói ra, hướng. Đám người trịnh trọng cam đoan nhất định sẽ vô tư nói ra sự thật. Hai ngày ở giữa, gió nổi mây phun, thiên hạ các nơi đều ở nghị luận, đều ở nói. Chuyện này, đây là chọc thủng trời đại sự. Mà mấy cái trường sinh thế gia, nội bộ thì như bão tố tiến đến đồng dạng tất. Cả mọi người sắc mặt âm trầm đòi mạng, bọn hắn dự cảm đến phiền phức lớn rồi. Duy nhất may mắn là, bọn hắn phản ứng cấp tốc đem Trịnh Đức loại này danh. Vọng rất cao người cho khiêng ra, mời hắn giám định thần tinh. Thật giả, chờ, lại như cũ, chân tướng, đây nhất định không phải sau cùng át chủ bài, bọn hắn còn có những hậu thủ. Khác, tương tự đỉnh cấp danh nhân, bọn hắn không ngừng mời ra. Làm xong sau, này an bài, bọn hắn duy nhất lo lắng chính là thời gian này điểm quá mẫn cảm, phát ra. Thần tinh thạch người kia đoán ra thời gian, thẻ quá ác, quả thực là đòi mạng. Một kích, thời gian, bóp quá ác. Tiên vực người nếu là bị kinh động, bọn hắn còn có thể. Đặt chân giới kia à, phi thường lo lắng tất cả cố gắng mặc cho nước cuốn. Trôi, nhất định phải mau chóng bắt được người kia, phòng ngừa hắn tiếp tục phát. Ra thần tinh, mấy gia tộc lớn nghiến răng nghiến lợi, cực hận người kia. Âm thầm điều động, số lớn binh mã, nghiêm mật nhìn chăm chú lên các nơi gió thổi cỏ lay. Hai ngày đến, tất cả mọi người đang chờ mong, đều đang đợi vào công bố chân. Tướng. Các nơi cũng không thể yên tĩnh, bởi vì, này ảnh hưởng quá lớn, là một trận. Trước nay chưa có đại phong bảo, thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày kỳ hạn đến rồi. Trịnh Đức cùng một làm danh túc từng cái sắc mặt nghiêm túc đứng ở một tòa. Khoáng đặt tế đàn phía trên, dùng khay ngọc nâng hai khối tinh thạch trước. mặt mọi người tuyên cáo kết quả. Kinh chúng ta xem xét thần tinh bên trong lạc ấn là giả, có người giả tạo. Nói xấu Trường Sinh Thế Gia. Trịnh Đức trịnh trọng nói ra. Cái này lập tức dẫn phát oanh động to lớn. Ta đã nói rồi, Trường Sinh Thế Gia làm sao có thể làm ra loại chuyện đó. Người nào không biết bọn hắn mới là bọn hắn cửu thiên mạnh nhất tấm chắn, dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu có thịt bảo vệ chúng ta phương thế giới này tôn nghiêm. Tiên đạo gia tộc huy hoàng vĩnh trú, bảo hộ ta giới bình an. Mấy gia tộc lớn sớm bố trí nhân mã đều động, trước tiên tiên dương bọn hắn. Lao khổ công cao, đã từng huy hoàng. Ngoài ra, còn có một số danh khí rất lớn tu sĩ đứng ra ủng hộ Trường Sinh Thế. Ra, đáng tiếc cái kia người trong bóng tối tựa hồ không thèm để ý loại thanh âm. Này, cũng không sợ thế nhân phải chăng bị che đậy, vài ngày sau, lại ném ra. Khối thứ ba tinh thạch. Giả, loại người này rất vô sỉ, nói xấu tiên đạo gia tộc chối bỏ cửu thiên. Mang mục đích không thể cho người biết. Trịnh Đức chuẩn trí tôn thanh sắc câu lệ, đứng ra bác bỏ. Cái khác một chút danh nhân lần lượt phát biểu cái nhìn, nghĩa chính ngôn từ. Ủng hộ Trường Sinh Thế Gia. Cùng một ngày, khối thứ bốn tinh thạch cũng là cuối cùng một khối tinh thạch. Phát ra về sau, Trịnh Đức đám người lông tơ lúc ấy liền dựng lên. Liên quan đến mấy cái Trường Sinh Thế Gia thì là kinh sợ một hồi, mười phần. Sợ hãi, bọn hắn ngồi không yên, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Bởi vì, mấy khối tinh thạch vốn là tương liên lạc ấn, cuối cùng một khối rõ. Ràng ghi lại, một gia tộc cầm gỗ mục dương mà đến, muốn tặng cho Hắc Ám Sinh. Linh, cái này lập tức chạy tán loạn. Gỗ mục dương, đó là tiên vực đều ở cha đồ vật 30 năm qua vây quanh nó. Xảy ra quá nhiều sự tình. Hiện tại, mấu chốt thời gian điểm, cái này khối thứ 4 tinh thạch vừa ra, đơn. Giản giống sao chổi đụng đất vậy, mấy cái gia tộc đều kinh. Dù là chứng thực trước mấy khối tinh thạch là giả, hiện tại ra khối thứ 4. Tinh thạch tiên vực cũng nhất định phải tham gia. Quá độc ác, có khối này tinh thạch nơi tay cũng không sớm lấy ra, kết quả chờ tới bây giờ. Mới lộ ra, đây rõ ràng là muốn tuyệt sát. Mấy cái Trường Sinh Thế Gia biết, đối phương đem tiết tấu nắm chắc quá tốt. Rồi, tương đương với lợi dụng bọn hắn một cái, tùy bọn hắn đi rửa đi chỗ bẩn. Chứng minh trong sạch, đợi chuyện này lên men tới trình độ nhất định về sau. Lại nhất kiếm phong hầu. Nếu không có trận này ồn ào náo động, làm sao lại trên đời chú ý, kéo dài cãi. Lộn, trên đời đều biết về sau, lại phát ra khối thứ 4 tinh thạch, hiệu quả. Tốt nhất. Dính đến gỗ mục dương, tiên vực tất nhiên muốn nhúng tay. Chỉ cần có chân tiên bước chân, cái gì thật giả, tìm tòi liền biết. Thật ác độc a, một chút Trường Sinh trong gia tộc không ít người mặt đều dọa trợn nhìn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.